Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 206, ai trúng kế của ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người một gia tinh đi vào Voldemort từng đe dọa cô nhi viện hài tử trong sơn động, hắc ám như thế rét lạnh, Harry may mắn chính mình đã mặc trước quần áo ấm cứ việc vẫn như cũ thực lãnh. Hắn xuyên qua cổng tò vò, đứng ở trước hồ lớn đen ngòm. Creature ở phía trước dẫn đường, bọn họ vòng quanh hồ ngạn đi trước, hồ nước pha lê giống nhau yên lặng, sáng ngời bóng loáng, không gợn sóng, tử khí trầm trầm. Creature liếc mắt một cái không xem kia hồ, hắn từ vào sơn động liền vẫn luôn run run rẩy rẩy, hốc mắt đỏ lên. Harry vốn dĩ ôm hắn, nhưng là chính hắn tránh thoát khai, kiên quyết mà đi ở Harry phía trước. Bọn họ ngừng ở đậu thuyền chỗ, cái kia trầm thuyền mang theo một người sinh mệnh ở đáy hồ lặng im, Creature ở không trung sờ soạng một lát, ôm đồm ra hợp với thuyền đồng liên. Tiểu chủ nhân, Creature nắm kia đồng liên, quay đầu lại, nhìn Harry. Chúng ta đi lên, Harry nhẹ giọng nói, đừng sợ Creature, nhớ kỹ ta yêu cầu chuyện của ngươi, ngươi đến trở về, minh bạch sao? Creature dùng sức gật gật đầu, chậm rãi đem u linh giống nhau thuyền nhỏ lôi ra hồ nước. Thuyền nhỏ nhẹ nhàng phiêu đãng, đụng phải hồ ngạn, Harry trước một bước ngồi đi lên. Tới, Harry đối Creature chiếu chiếu tay. Bọn họ mặt đối mặt ngồi, Harry vốn dĩ lo lắng thuyền sẽ không động. Rốt cuộc dựa theo đời trước Dumbledore nói cho hắn, Voldemort suy xét chính là ma pháp lực lượng, Harry cũng không dám nói chính mình. Trước mắt vẫn là 16 tuổi Hogwarts học sinh, ở Voldemort chấp thuận phạm vi. Mà Creature, lấy Voldemort đối đãi gia tinh phương thức Harry cũng không thể xác định Creature có ở đây không bị chấp thuận trong phạm vi. May mắn, thuyền động, nó thong thả đi trước, rẽ dòng nước đen, chậm rãi xử hướng chính giữa hồ lục quang. Creature mở to hắn đại đại đôi mắt nhìn chằm chằm Harry xem, hắn tựa hồ là quá sợ hãi, bởi vậy liền đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Harry nhìn chằm chằm mặt hồ, ma trượng mơ hồ ánh sáng chiếu ra một chút tinh quang. Có như vậy trong chốc lát, hắn thấy âm thi, phiêu đãng ở dưới nước mấy tấc anh địa phương, mê mang đôi mắt nhìn mặt hồ. Harry ánh mắt cùng âm thi kia mê mang ánh mắt đối vừa vặn, hắn ý đồ thấy rõ nó mặt trong lòng âm thầm phỏng đoán đem Regulus di thể vớt ra tới khả năng có bao nhiêu đại. Nếu chính ngươi trở về, nghĩ đến Regulus, Harry lại bổ sung một câu, nhớ rõ đem phát sinh quá sự tình nói cho Sirius cùng Black phu nhân. Hắn nói, Sirius khả năng sẽ đối với ngươi thực tức giận, ta trước hết mời ngươi tha thứ hắn, được chứ? Creature môi mấp máy, nửa ngày mới khô cằn nói, là tiểu chủ nhân, phanh, thuyền cập bờ, Harry đối Creature cười cười, hạ thuyền. Đừng đụng tới hồ nước, hắn dặn dò, nhưng là Creature không cần hắn dặn dò, gia tinh từ vừa tiến vào cái này huyệt động liền trốn tránh những cái đó trầm tịch hồ nước hận không thể ly càng xa càng tốt. Hiện tại, Harry đứng ở trong hồ trên đảo nhỏ. Hắn thẳng tắp đi đến chậu đá trước nhìn kia phỉ thúy lục chất lỏng. Chính là vì cái này, Harry nhẹ nhàng mà nói, ở chậu đá biên vuốt ve một trận tìm được cái kia tạo hình kỳ lạ thủy tinh cái ly. Này cái ly khẳng định không ai tẩy. Hắn lẩm bẩm, đem thủy tinh ly bỏ vào chất lỏng, ma dược rót đầy cái ly, Harry đem nó cử lên. Người có thể không cần xem, Creature, Harry săn sóc mà nói. Nhắm mắt lại không có quan hệ, nhưng là nếu phát hiện ta bất động, hoặc là ta bắt đầu hầu ngôn loạn ngữ, phải phiền toái ngươi cho ta rót xuống dưới, minh bạch sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đem chăn đưa tới bên miệng, hơi hơi cau mày. Cứ coi như đây là rượu táo, uống một hơi cạn sạch, phỉ thúy lục ma dược nhanh chóng phát huy nó dược hiệu, Harry dưới chân lảo đảo, gắt gao đè lại chậu đá bên cạnh. Hắn như thế rõ ràng mà thấy mẫu thân ngã xuống đất thân ảnh, Cedric đến chết mờ mịt mặt, Sirius không mang tươi cười, Dumbledore rơi xuống ban đêm. Toàn bộ ác mộng ở hắn trong đầu xoay quanh không đi, phóng đại mỗi một cái chi tiết, rét lạnh, sợ hãi, tuyệt vọng. Thống khổ du đãng ở khắp người, đủ để đánh sập trên thế giới nhất dũng cảm người kiên cường. Tiểu chủ nhân, Creature thanh âm đột nhiên vang lên, Harry nhắm mắt lại lắc đầu, ngẩn ngơ hoàn hồn. Hắn hơi hơi trợn mắt đã bắt đầu run rẩy, lại vẫn cứ bắt được thủy tinh ly, vói vào trong chậu đá. Ngươi nhớ kỹ, hắn đối Creature nói, nhớ rõ ta muốn ngươi làm cái gì. Hắn uống lên ly thứ hai, thống khổ càng sâu. Ký ức lôi kéo hắn thần kinh buộc hắn cầu xin khoan thứ, khát khô tắc tàn phá hắn ngũ tạng lục phủ bách hắn quỳ xuống đất xin tha. Harry dùng càng dài thời gian phục hồi tinh thần lại, Creature ở bên người khóc nức nở, ly thứ ba đã mốc đầy độc dược, thủy tinh ly gần sát môi, ma dược ánh huỳnh quang điểm xuyết ở Harry tái nhợt trên môi. Đột nhiên, một cổ mạnh mẽ từ Harry trong tay đoạt đi rồi cái ly, Harry cả kinh, đột nhiên mở choàng mắt. Xem ra ta còn là đã tới chậm một chút, Dumbledore vững vàng mà Dơ bị thô bạo cướp đoạt thủy tinh ly, bên trong chất lỏng một chút đều không có sái ra tới. Hắn lắc một lát kia ma dược, nhìn nhìn chậu đá, lại nhìn nhìn Creature, cuối cùng mới nhìn về phía Harry. Uống lên một ly, hắn hỏi, hoặc là hai ly, Harry hơi há miệng, không nói gì. Là ta sai, Dumbledore lắc đầu, ta nên nghĩ đến ngươi như vậy trầm mặc không phải một chuyện, ngươi khẳng định sẽ làm chút cái gì. Ta nên nghĩ đến, Harry. Hắn đem thủy tinh ly nhẹ nhàng đặt ở chậu đá bên cạnh, hòng khô ướt rầm rề quần áo, đi đến Harry trước mặt. Ta phải nói cái kia lẫn lộn chú rất cao minh, lừa đến Granger tiểu thư khẳng định không dễ dàng. À, người đi vào nơi này phương thức cũng rất cao minh, nếu không phải Hermione thận trọng phát hiện cái gọi là Draco hẹn hò mời kỳ thật là ta mời ta khả năng hiện tại còn ở trong văn phòng, tưởng ngươi như thế nào còn không có lại đây đâu. Ngài là khi nào, Harry rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, ngơ ngẩn mà nhìn Dumbledore. Liền ở ngươi uống hạ ma dược thời điểm, Dumbledore nói, ngươi vừa rồi bị ma dược ảnh hưởng, không có chú ý tới thuyền bôn ta đi. Hắn xoay người cầm lấy thủy tinh ly. Harry lúc này mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, muốn tiến lên, lại chỉ là thân hình nhoáng lên. Đừng nhúc nhích, Dumbledore nói, này cũng không phải là cái gì khỏe mạnh đồ uống, người uống đi xuống chỉ có chịu khổ phân. Hắn đem cái ly giơ lên, xem kỹ trong đó chất lỏng. Cũng không biết là cái gì thành phần, có hay không có thể là mạn tính độc dược. Tiên sinh, Harry dồn dập mà nói, tiên sinh cầu xin ngài, người nên uống điểm nhi thủy, Harry, Dumbledore không chút để ý mà nói. Ta tưởng ngươi làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, Harry nắm chặt nắm tay, ta không rõ, hắn thấp giọng nói, ma dược mang đến thống khổ còn không có hoàn toàn tan đi, tân thống khổ cũng đã dũng đi lên. Ngài không cần phải làm như vậy tiên sinh, đây chỉ là phí công. Ngươi sẽ biết ta vì cái gì muốn làm như vậy, Dumbledore tâm bình khí hòa mà nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặt khác hỏi một câu, ngươi không phải muốn kêu Creature một người trở về, có phải hay không? Harry mím môi, từ trong túi lấy ra một khối khăn tay, mở ra tới, là một khối tiểu xảo tinh xảo đá quý. Đây là Voldemort sống lại thời điểm, Malfoy tiên sinh trộm đưa cho ta khóa cảng. Hắn nói, không có thời gian hạn chế, tùy thời có thể sử dụng, đi thông Hogwarts. Nếu phát sinh ngoài ý muốn, ta công đạo Creature nhất định phải trở lại số 12 quảng trường Grimmauld, mà ta nếu thuận lợi, có thể dùng cái này khóa cảng trở lại Hogwarts, mang theo bên trong cái kia đồ vật. Cỡ nào tường tận kế hoạch a, Dumbledore khen ngợi mà nói. Mọi mặt chu đáo, Harry, chỉ là cái vui đùa, người có lẽ thật sự nên tiến Slytherin. Slytherin cũng đoán không ra ngài rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Harry lắc lắc đầu, đem khóa cảng thu lên, tiên sinh thật sự không thể, người sẽ biết, Dumbledore kiên trì mà nói. Thẳng thắn rằng, không phải không muốn nói cho ngươi, mà là không thể. Hoặc là nói tốt nhất không cần nói cho ngươi. Nhưng là ngươi phải tin tưởng ta, ta làm ra chính là lựa chọn tốt nhất. Hắn giơ lên thủy tinh ly tiến đến bên môi. Làm ngươi nên làm, Harry. Nhớ kỹ, hắn đối Harry mỉm cười một chút, vì lợi ích lớn lao hơn. Harry đi theo Dumbledore cùng nhau nhắm hai mắt lại. Creature, hắn nhẹ giọng phân phó, rút ra bản đồ đạo tặc giao cho Creature. Ngươi hồi Hogwarts đi, ở ta trong dương tìm được phúc lạc dược liền bản đồ cùng nhau giao cho Hermione, bọn họ gọi bọn hắn ở hẳn là thời điểm nhất định phải dùng tới. Ta mệnh lệnh ngươi, ở ta nói có thể phía trước, không được đối bất luận kẻ nào nhắc tới hôm nay sự. Bang, một tiếng bạo vang, Harry mở mắt ra, Creature đã không thấy. Dumbledore buông xuống không cái ly, nhắm mắt lại, như vậy trường hợp liền giống như đời trước cùng địa điểm, giống nhau như đúc. Tiên sinh, Harry nhẹ nhàng đi ra phía trước muốn cầm lấy thủy tinh ly, lại bị đè lại tay. Buông, Dumbledore nói, không phải thời điểm, Harry, buông, là thời điểm, Harry nói, tiên sinh ta sẽ không cùng ngài đoạt, ta chỉ là tưởng cho ngài kính rượu. Dumbledore thong thả mà mở to mắt nhìn Harry một cái. Sau đó hắn vẫn là lắc đầu tinh tường nói, đừng giày vò chính mình, Harry. Harry không nói gì, Dumbledore vươn tay, đem thủy tinh ly tiếp qua đi. Trong chốc lát có người kính ta, hắn nói, hiện tại, này một ly, Dumbledore lộ ra một cái mỉm cười, Harry nhìn ra được hắn tận khả năng tưởng không cần cười như vậy miễn cưỡng, nhưng là thất bại. Chúc ngươi thuận lợi, Harry, chậu đá chậm rãi không, Dumbledore thống khổ mà dê y gì nằm liệt trên mặt đất, Harry đỡ đầu của hắn, từ trong túi lấy ra một lọ thủy tới. Đây là hắn vì hôm nay chuẩn bị thủy tinh ly không thể thịnh hồ nước bên ngoài thủy, hắn liền chính mình chuẩn bị một lọ. Mát lạnh thủy rót vào Dumbledore trong miệng, hắn miệng to nuốt mí mắt run rẩy. Một lọ dưới nước đi, Dumbledore rốt cuộc khôi phục thanh tỉnh. Hắn giơ tay đè lại Harry cổ tay, ý bảo Harry đem trong bình cuối cùng một chút nước uống rớt. Harry làm theo, muốn đỡ Dumbledore đứng lên, Dumbledore lại lắc lắc đầu. Đây là cuối cùng đi, hài tử. Hắn nhẹ giọng nói, tra tấn người đau thương thống khổ rốt cuộc vô pháp ức chế, Harry cổ họng phát sáp nức nở nói. Đúng vậy, ngài lữ đồ liền đến nơi này. Ngươi không cần, nhớ rõ ta nói rồi. Tử vong chỉ là một khác chàng lữ đồ ta biết. Harry tận lực làm chính mình đọc từng chữ rõ ràng. Còn có một việc ta hiện tại liền phải nói cho ngài. Ta không biết ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là có thể, hài tử. Dumbledore nhẹ giọng nói, tử vong là ngưng hẳn thời gian, quy về thời gian một khắc a. Harry nỗ lực mà dương miệng, lệnh người ngạc nhiên, hắn thế nhưng thật sự có thể nói ra tới chỉ là có chút khó khăn. Hắn không có ruồng bỏ ngài, hắn đã chết nhưng hắn đối ngài nơi an nghỉ im bặt không nhắc tới. Hắn sao? Dumbledore suy yếu mà cười một chút, trong ánh mắt có su ig sứa ig quang. Hắn a, khá tốt, lại nói tiếp ta vẫn luôn cũng chưa hỏi, người như thế nào biết? Ta biết, Harry hàm chứa nước mắt gật đầu, buộc chính mình cười ra tới. Sẽ có một quyển sách tới viết đâu. Ai viết, Peter Skeeter, kia đại khái sẽ không thực vui sướng. Dumbledore cười rộ lên, đúng vậy, đúng vậy. Harry hút hạ cái mũi. Nàng không chỉ nói ngài cùng hắn, còn nói ngươi cùng ta có không chính đáng, tà ác quan hệ gì đó. Vị kia sẽ ghen đi. Đúng vậy, hắn sẽ. Dumbledore cười càng vui vẻ chút. Draco cũng sẽ, hắn ăn qua giấm, ở năm 4. Harry khóe miệng độ cung lớn chút, hắn liền Voldemort giấm đều ăn, nhiều dũng cảm a. Dumbledore ánh mắt tự ái mà nhìn hắn, Harry lập tức liền nhịn không được, nước mắt xẹt qua hắn gương mặt. Hắn cũng cười không nổi, nhẹ giọng nói, nhưng hắn, ngươi lập tức sẽ chết ở hắn kế sách lạp, rốt cuộc là kế sách của ai đâu. Dumbledore lại cười rộ lên, này cười như là sinh mệnh cuối cùng quang, ở trong bóng tối lộ ra vài phần hài đồng đắc ý cùng nghịch ngợm tới. Dumbledore ý bảo Harry dìu hắn lên, Harry làm theo. Bọn họ tiểu tâm mà đi tới trên thuyền, Dumbledore nửa dựa vào Harry. Chờ tới rồi bờ biển, Harry trước một bước nhảy xuống thuyền, nâng Dumbledore. Bọn họ lúc này đây không có kinh động âm thi, Dumbledore không có hao phí càng nhiều sức lực nhưng hắn vẫn như cũ là suy yếu, đem chiết. Harry đem Dumbledore không bị thương cánh tay kéo qua tới đáp ở chính mình trên vai, thừa nhận hiệu trưởng đại bộ phận trọng lượng, dọc theo lai lịch trở về đi. Ta phải lại khen ngợi một lần cái kia bảo hộ cơ quan. Rốt cuộc vẫn là, thiết kế thật sự xảo diệu. Dumbledore hữu khí vô lực mà nói. Một người là không có khả năng làm được. Người hai lần đều làm được không tồi, phi thường xinh đẹp, Harry. Tiết kiệm chút thể lực đi tiên sinh. Harry nhẹ giọng nói, ngài biết còn có một trận muốn đánh. Hắn cái mũi đau xót, nói không được nữa. Kia nói cổng vòm khẳng định lại phong kín. Đau của ta, chấm, ta chuẩn bị hai bình máu đâu tiên sinh. Harry nói, cứ việc không ôm quá lớn hy vọng, ta còn là suy xét bình an không có việc gì khả năng. Hảo hài tử, Dumbledore cười cười, chúng ta rời đi, sau đó dùng tới đi, người cũng uống, tốt tiên sinh, ta sẽ dùng khóa cảng. Harry nói, nhưng ta không biết nó là thông hướng nơi nào, Lucius muốn tìm an toàn địa phương, hơn phân nửa là ta văn phòng. Dumbledore nói, bất quá ta văn phòng không có cho phép, ngay lúc đó tình huống, Hogsmeade tổng không có sai. Bọn họ hiện tại đứng ở che kín đầy sao bầu trời đêm hạ, nước biển vẫn cứ chụp phủi đá ngầm, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Harry nghe xong Dumbledore nói, không lý do trong lòng lạnh buốt. Tiên sinh, chúng ta thật sự cần thiết, là, Harry, Dumbledore vỗ Harry tay. Chúng ta cần thiết, Harry không nói chuyện nữa, hắn lấy ra khóa cảng đặt ở lòng bàn tay, ở Dumbledore tay phủ lên tới nháy mắt rút ra khăn tay. Một trận trời đất quay cuồng, bọn họ đứng ở Hogsmeade thôn đen nhánh đường cái thượng. Rosmerta nữ sĩ giày cao gót thanh chính dồn dập mà chiều bọn họ lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hogwarts phương hướng, đỉnh thiên văn tháp dấu hiệu hắc ám chính phun ra nó tin tử ở đầy sao điểm điểm trung triển lãm răng nanh. Tiên sinh, Harry nhẹ giọng kêu gọi, ta thấy được, Dumbledore nói, Harry cùng đến đó xem sao trời đi cách chương.